Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 305, sự kiện quỷ nhát 2. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này tờ thứ nhất thời điểm. Hạ Minh phát hiện, cái này lại là một cái giới thiệu vắn tắt. Cái này giới thiệu vắn tắt giới thiệu là một cái người hiềm nghi phạm tội. Trần Kê, chỉ bất quá. Tại cái này bên trên đánh dấu là, cái này Trần Kê lại là một cái tội phạm truy nã. Hạ Minh nhịn không được nhìn xem tấm hình này. Hạ Minh phát hiện, cái này gọi Trần Kê người vậy mà trên mặt có một đạo sẹo. Vết sẹo này ngấn có 3 cm lớn nhỏ, ngay tại phía bên phải trên mặt. Cái này ảnh chụp là cười. Nói cách khác lúc đó Trần Kê tại chụp ảnh thời điểm là cười. Chỉ bất quá, Trần Kê cái này cười rộ lên, không chỉ có tuyệt không đẹp mắt, ngược lại, cái này xem ra còn có chút khủng bố, giống như, vết sẹo này tùy thời đều có thể rơi xuống giống như. Cái này để người ta người xem ra nụ cười này có chút dữ tợn, có chút sợ hãi, tính danh, Trần Kê, cấp A tội phạm truy nã, gần đây từ lên hắn thành phố đi vào Giang Châu thành phố. Tựa hồ muốn tham gia hành động gì? Tại cái này bên trên thì là đối với Trần Kê đơn giản một chút. Giới thiệu, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại người này cũng không tránh khỏi quá càn rỡ. Lại dưới tình huống như vậy, lại còn dám giết người. Khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh lại nhìn xem cái này Trần Kê giới thiệu. Hạ Minh phát hiện. Cái này Trần Kê lại là trên đường lăn lộn, hơn nữa còn là kim bài tay chân, thực lực rất mạnh, trên cái thế giới này có rất nhiều không muốn người biết một mặt. Tỷ như đạo này phía trên lăn lộn, vốn là có, chỉ bất quá đồng dạng người bình thường tiếp xúc không đến a. Mà những thứ này tội phạm giết người, càng là tồn tại, dưới tình huống bình thường không có người có thể phát giác được bọn họ. Lại thêm hoa hạ cảnh nội, đề phòng xâm nghiêm, cho nên bọn họ cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Hạ Minh tùy ý nhìn vài lần cái này Trần Kê, cũng liền đem cái này Trần Kê cho để ở trong lòng. Đại khái các loại nửa giờ, Bạch Ngưng cuối cùng là đến. Lúc này Bạch Ngưng nói, được, ngươi có thể đi trở về, bất quá ngươi phải đi cục giao thông nộp tiền phạt. Trừ điểm, cái gì đồ chơi? Hạ Minh nghe xong, nhất thời gấp, vội vàng nói, Bạch đại đội trưởng, ngươi có lầm lẫn không? Còn muốn trừ điểm, trong lúc nhất thời Hạ Minh cảm thấy một trận nhức cả trứng. Nói, cái kia Bạch đội trưởng, ngươi nhìn chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Tạo thuận lợi chứ sao? Không được, ta cho ngươi biết, cái này là đối với ngươi trừng phạt. Ngươi nhất định phải tiếp nhận, chính mình hôm nào đi nộp tiền phạt đi. Sau đó Bạch Ngưng thản nhiên nói, được, ngươi đi về trước đi. Hạ Minh nhất thời cảm giác một trận nhức cả trứng, có điều hắn không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi ý tứ. Vạn nhất lại đắc tội cô nàng này, cho mình làm một cái 24 giờ, vậy liền triệt để gây rối. Hạ Minh rời đi cục cảnh sát. Lúc này mới nghĩ đến, xe của mình còn tại cục giao thông đâu, khiến Hạ Minh thầm thở dài nói, thật là xui xẻo, gặp phải cái này cô nàng, thì chuẩn không có công việc tốt. Hạ Minh rời đi cục cảnh sát về sau, thì đánh một chiếc xe, sau đó Hạ Minh đi chợ bán thức ăn, mua ít thức ăn, trở lại biệt thự, làm Hạ Minh sau khi trở về. Lúc này Trần Vũ Hàm cùng Lâm Vãn Tình đang xem phim hoạt hình. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này Lâm Vãn Tình nằm trên ghế salon. Mà Trần Vũ Hàm thì là tựa tại Lâm Vãn Tình trên bờ vai. Cặp kia cặp đùi đẹp đặt ngang ở trên ghế salon. Mà Lâm Vãn Tình cũng là duỗi thẳng cặp kia cặp đùi đẹp. Cái này một đôi cặp đùi đẹp cho dù là không mặc tất chân. Cũng xem ra vô cùng xinh đẹp, khiến Hạ Minh trong mắt đều nhìn thẳng. Thật xinh đẹp, Hạ Minh không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Trần Vũ Hàm xem ra càng nhỏ một chút, nhưng là có chút tiểu non nớt, mà Lâm Vãn Tình thì là hơi thành thục một điểm, xem ra càng là có một loại tổng giám đốc khí chất. Cái này đại tiểu mỹ nữ tại một khối, nhìn Hạ Minh trong mắt đều kém chút rơi xuống. Cái này nếu là có thể ở giữa, vậy là tốt rồi. Hạ Minh không khỏi ý dâm lên, nhưng là hắn cũng chỉ là cảm tưởng muốn mà thôi. Đến mức làm mà, đánh chết hắn cũng không dám làm như vậy a. Tại lão bà của mình trước mặt phao gì nhỏ, vậy đơn giản cũng là đang tự tìm đường chết a. Hạ Minh nói, lão bà, ta trở về á, Lâm Vãn Tình nhẹ khẽ ừ một tiếng, liền không có đi nói chuyện, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Có điều hắn vẫn là lần đầu nhìn đến Lâm Vãn Tình mặt khác. Không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình vậy mà cũng có loại này tiểu nữ hài một mặt. Thích xem hớn hở cùng lão sói xám. Khanh khách, Vũ Hàm, cái này đại hôi lang quả thực quá ngu, ngốc đáng yêu, liền con cừu nhỏ đều đánh không lại. Thực ngốc, đúng vậy, a tình tình tỉ. Ngươi xem một chút đại hôi lang cái này ngây ngốc bộ dáng. Quả thực quá khôi hài. Ha ha, bộ này phim hoạt hình không tệ. Đón lấy, Lâm Vãn Tình liền bắt đầu cùng Trần Vũ Hàm thảo luận cái này phim hoạt hình bên trong nội dung cốt. Chuyện, hai người thảo luận là không cũng vui mừng sẽ. Hạ Minh làm cơm tối về sau. Cái này phim hoạt hình cũng rốt cục diễn xong. Làm Trần Vũ Hàm nghe thấy được cái này một cỗ hương khí về sau, khiến Trần Vũ Hàm vô cùng kích động, giống như ga, tỷ phu, người hôm nay lại làm cái gì ăn ngon á. Lúc này Trần Vũ Hàm nhanh chóng đi vào bàn ăn trước mặt. Khi thấy trước mắt cá kho về sau, khiến Trần Vũ Hàm ánh mắt trợn trừng lên, lại là cá kho a. Nói Trần Vũ Hàm thì ý đồ lấy tay đi bắt. Lúc này Lâm Vãn Tình tại Trần Vũ Hàm tay nhỏ phía trên vỗ một cái. Nói, Vũ Hàm, đi rửa tay. Lúc này Hạ Minh mỉm cười. Lâm Vãn Tình cũng là đi vào nhà vệ sinh. Thế nhưng là lúc này bản tin thời sự vừa vặn bắt đầu. Sau đó trong lúc nhất thời, bản tin thời sự bên trong nội dung hấp dẫn Hạ Minh. Bản tin thời sự bên trong nói, theo mới nhất đưa tin. Vào hôm nay buổi sáng, tại XX tiểu khu, có một nam một nữ, chết oan chết uổng. Tại cái này một nam từ nữ chết oan chết uổng thời điểm. Hai người này thần sắc hoảng sợ, giống như là thụ một loại nào đó kinh hãi. Trước mắt cảnh sát còn tại trong điều tra. Chết người, lúc này Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm cái này bản tin thời sự. Âm thầm nghĩ tới, Giang Châu thành phố những năm này rất ít xuất hiện loại chuyện này. Làm sao sẽ đột nhiên chết người, mà lại chết thời điểm còn thần sắc hoảng sợ. Rõ ràng là bị kinh sợ tử vong. Trong nháy mắt, Hạ Minh thì phán đoán ra hai người này tử vong tình huống. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại gặp phải cực độ kinh hãi thời điểm, mới có thể ghen ghét hoảng sợ. Chỉ bất quá hai người kia đến tột cùng là thụ cái gì kinh hãi, lại còn là tại mướn phòng thời điểm tử vong, khiến Hạ Minh không khỏi có chút hoài nghi. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc trước hắn tại cục cảnh sát nhìn đến một cái lý lịch sơ lược, nghe nói gần nhất có tội phạm truy nã đi vào Giang Châu thành phố. Chẳng lẽ là nói chuyện này là cái kia tội phạm truy nã làm? Bất quá quang minh chính đại giết người, người này cũng không tránh khỏi quá càn rỡ a. Bất quá sau đó Hạ Minh lại lắc đầu, nếu thật là nói người này gây án lời nói, như vậy người này cũng không tránh khỏi quá không biết cái gọi là. Phải biết, hiện tại các đại thành thị đều tại thống kê Trần Kê. Nếu như Trần Kê lúc này gây án, rõ ràng là tại bại lộ vị trí của mình. Đây quả thực là đem chính mình hướng tử lộ phía trên bước. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh lại bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ không phải Trần Kê làm? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.